cứ như vậy chết tại giữa không trung. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ, từng cái thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn thực sự không thể tin được, cái này lại là Mạc Thanh Vân làm. Một cái thần thông tứ trọng tu vi người, thực lực có thể kinh khủng đến loại trình độ này sao? Đáp án là không có ai biết. Bởi vì lúc này một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.